Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 277, chương 276. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Trong phòng khách, bầu không khí ngưng trệ. Mọi người đều đang bận rộn, không có người nói chuyện. Quản gia chính đang đem tiền tách ra đến hai trong thùng. Conan đi tới, tò mò sờ soạng một hồi. Lặng lẽ đem định vị dụng cụ nhét vào tiền trong kẽ hở. Maggie cảnh sát, trả được. Chiba cầm sổ nhỏ thở hồng hộc chạy vào. Trả được cái gì? Maggie cảnh sát tinh thần chấn động. Đảo lớn một phím ở quãng thời gian trước bởi vì đánh bạc ghi nợ một khoản tiền lớn. Cái gì? Quản gia kinh ngạc. Đảo lớn một phím là hắn tự mình chiêu người. Không chỉ có nhiều năm lái xe kinh nghiệm. Hơn nữa hoàn toàn lương ham mê, đơn tướng mạo lên, thậm chí có thể xưng tụng nho nhã hai chữ. Như thế cá nhân lại sẽ đánh bạc, còn ghi nợ nợ khổng lồ. Như vậy lần này bắt cóc rất có thể chính là hắn bày ra. Mori Kogoro giải quyết dứt khoát, mà mục đích chính là vì vơ vét lượng lớn tiền chuộc trả nợ. Không nhất định, rất khả năng hắn chỉ là làm trong đó xạ thủ. Sau lưng bày ra có một người khác cũng khó nói. Conan đàng hoàng trịnh trọng đưa ra ý kiến phản đối. Đem tầm mắt của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Thấy tất cả mọi người tất cả nhìn hắn. Conan đánh cái ha ha. Nhức đầu vô tội nói. Quản gia thúc thúc không phải nói nhận được bọn cướp điện thoại thời điểm cảm giác bọn cướp là ở một nhà hàng bên trong sao? Ta nghĩ hẳn là có đồng bọn đi. Các ngươi ngẫm lại xem. Nếu như là tài xế gọi điện thoại tới, như vậy làm sao có khả năng sẽ ở phòng ăn người như thế nhiều địa phương? Nếu như là ta, ta nhất định sẽ nhường tài xế đem Sonoko tỉ tỉ trói đến một cái cũng không ai biết địa phương. Sau đó sẽ gọi điện thoại lại đây uy hiếp, các loại xác nhận tiền tới tay, lại do tài xế đem người thả, như vậy hoàn toàn ẩn giấu ở hậu trường. Không có người sẽ biết ta cũng là ai. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Mori Kogoro trừng mắt mắt cá chết nhìn hắn. Nghĩ cho đầu hắn đến lên một quyền. Cảm nhận được đến từ Mori Kogoro sát khí. Conan cấp tốc trang ngoan. Ha ha ha, ta nghĩ Mori thúc thúc cũng nhất định nghĩ đến đi. Mori Kogoro hai tay ôm ngực. Nghiêng miệt mắt, giọng mũi bên trong chui ra một cái ừ chữ. Làm sao bây giờ? Cho dù biết rồi là tài xế bắt cóc chúng ta cũng không có biện pháp gì à. Căn bản không biết Sonoko hiện đang bị trói ở nơi nào. Takagi đau đầu, mặc dù biết một ít chuyện, nhưng đối với bắt cóc sự kiện bản thân cũng không có cái gì quá mãnh liệt dùng. Tổng so với cái gì cũng không biết mạnh. Các loại bọn cướp bước kế tiếp hành động đi. Ngoặc kép, nhà nát bên trong. Đảo lớn một phím dùng băng dính che lại Sonoko miệng, tránh khỏi chính mình không chịu nổi mê hoặc, đem người cho thả, từ hắn quay lại đầu nơi đó bắt đầu, hắn liền không còn đường quay đầu, cảnh sát tất nhiên là có thể tra được hắn mắc nợ. Như vậy tra được là hắn bắt cóc Sonoko cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn biết Sonoko nhận ra hắn, hắn sở dĩ mang khẩu trang. Chỉ là bởi vì mất mặt đối với nàng. Suzuki gia đối với hắn rất tốt. Mà hắn đối với Suzuki gia không chỉ không có cừu hận. Có cũng chỉ có cảm kích. Bởi vậy hắn chỉ là trói chặt Sonoko tay chân. Cũng không có dự định đối với nàng làm cái gì. Nhắc tới cũng buồn cười. Uổng hắn cẩn trọng nhiều năm như vậy. Nhưng không cẩn thận chồng vào đánh bạc cái này trong hầm. Những kia đủ hắn nửa đời sau dưỡng lão tích chữ liền dường như đổ xuống sông xuống biển như thế đập. Tiến vào, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Đã gánh vác lượng lớn nợ nần. Hắn mặc dù có chút tuyệt vọng, nhưng đáy lòng còn tồn một chút hy vọng. Cũng không có bắt cóc Suzuki Sonoko loại ý nghĩ này. Hắn nghĩ, nếu là thực sự không vượt qua nổi, hắn có thể đi cầu đại gia dài. Lấy đại gia dài tính tình chắc hẳn là sẽ hỗ trợ. Nhưng là ngày đó xuất hiện cái kia người thay đổi ý nghĩ của hắn. Hắn chính là cổ độc như thế cắm rễ ở trong lòng hắn. Giờ nào khác nào cũng đang hắn vang lên bên tai. Nhưng hắn muốn quên không thể quên. Ngươi cho rằng ngươi ra chuyện như vậy còn có thể Suzuki ra tiếp tục chờ đợi. Ngươi cho rằng Suzuki ra biết ngươi nợ đòi nợ sau khi còn có thể muốn ngươi cái này có đánh bạc. Loại này việc xấu tài xế. Các loại bị Suzuki ra sa thải. Ngươi cái này danh tiếng lan rộng ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tìm được công tác. Thương người đều là trục lợi. Ngươi cho rằng Suzuki Sử Lang nhìn tốt ở chung là cái người hiền lành. Muốn thật là một người hiền lành nơi nào có thể đem khống tốt lớn như vậy một cái Suzuki tập đoàn. Tài chính, cho dù là đời trước lưu lại tài sản, muốn bảo vệ cẩn thận cũng tuyệt không phải người hiền lành có thể làm được. Chấm ngoặc kép, người đi cầu hắn, sẽ gặp phải cũng không phải trả hết nợ tiền nợ, ngược lại sẽ là đuổi ra khỏi cửa. Chấm ngoặc kép, những câu nói này dường như ma âm quán tai. Sâu sắc đâm vào hắn ngực yếu ớt nhất địa phương, nhường hắn đêm không thể chợp mắt, thậm chí liền ngay cả bắt cóc Suzuki Sonoko chuyện này đều là đối phương chủ động nói ra. Ngươi chỉ cần cùng ta đồng thời bắt cóc Suzuki gia nhị tiểu thư, như vậy hết thảy nợ nần đều không là vấn đề, thậm chí bắt được tiền đầy đủ ngươi đổi một cái quốc gia an ổn vượt qua nửa đời sau. Ngươi chỉ cần ở đến trường trên đường cho nàng uống xong có chứa thuốc ngủ nước. Sau đó đưa nàng mang tới một cái trừ ngươi ra cũng không ai biết địa phương. Đón lấy ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh nắm tiền là có thể. Chuyện này rất an toàn. Ngươi là Suzuki gia tài xế. Chuyện như vậy làm rất dễ. Ngươi thậm chí có thể ngụy trang thành chính mình cũng đồng thời bị bắt cóc. Đến thời điểm ngươi không chỉ có thể bắt được tiền trả hết nợ mắc nợ, còn có thể tiếp tục cuộc sống trước kia. Chấm ngoặc kép, hắn đáng thẹn, động lòng, hắn lại như trúng một loại tên là dục vọng độc dược. Bị đối phương miêu tả vẻ đẹp bản kế hoạch che đậy hai mắt. Không thấy rõ, nhưng đang nhìn đến Suzuki Sonoko tỉnh lại một sát na kia. Hắn tỉnh lại, Sonoko nhận ra hắn, tuy rằng Sonoko cũng không có lộ ra cái gì dị dạng. Nhưng nàng còn quá mức non nớt, hành động còn chưa đến nơi đến chốn. Trong mắt cảm giác quen thuộc cùng loại kia oan ức khổ sở tâm tình lập tức liền bại lộ nàng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, đã làm đến nước này, lại hối hận cũng hết tác dụng rồi. Keng lin lin, trên bàn bầy điện thoại vang lên. Gian phòng bên trong hết thảy ánh mắt soạt một hồi cũng chuyển qua trên điện thoại. Quản gia hít sâu một hơi. Ở Meguiar cảnh sát ánh mắt ra hiệu dưới nhận nghe điện thoại. Điện thoại dùng máy móc bên ngoài. Ở đây mỗi người đều nghe được thanh. Thanh âm trong điện thoại cùng trước kia quản gia nghe được như thế. Bình tĩnh, ta nghĩ ngươi nên đã xoay sở đủ một ức đồng yên. Muốn làm sao cho ngươi? Ngươi muốn như thế nào bảo đảm thu rồi tiền sau khi thả tiểu thư nhà chúng ta? Tiền tới tay, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Dù sao ta mục đích chỉ là vì tiền. Đại gia hòa khí mới có thể phát tài mà. Trong phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi. Dù là trải qua rất nhiều kỳ hoa phạm nhân Meguiar cảnh sát, giờ khắc này cũng hơi há mồm. Nói cái gì cũng không nói ra được. Conan chán hiện lên một cái nộ chữ. Nghĩ trực tiếp dùng cước lực của chính mình tăng cường giày ở đối phương trên mặt đạp lên một cước. Bắt cóc vơ vét còn có mặt mũi nói hòa khí sinh tài. Cái này người làm sao lớn như vậy mặt đây? Hắn áp chế lại trong lòng nộ khí. Đang nghĩ quay đầu lại hỏi một hồi Kamikawa săn cái nhìn. Nhưng làm thế nào cũng chưa thấy hắn người. Kamikawa cái tên này đi đâu? Đi toilet cũng nên trở về chứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.